Chiến thần ngạo thế, chương 44, tôi cho các người thời gian là 3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rể, lúc Dương Kiến Nghiêm tới trước cửa cục cảnh sát, Cao Thúy Ngân vừa đưa Hứa Khinh Tử từ bên trong ra ngoài. Xong rồi, xong hết rồi. Hứa Khinh Tử cứ như hồn bay phách lạc, sau khi nhìn thấy Dương Kiến Nghiêm liền nhảy bổ vào lòng anh khóc nức nở. Dương Kiến Nghiêm ôm Hứa Khinh Tử, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Chị em làm sao? Dương Kiến Nghiêm ra hiệu hỏi. Chị phải tiếp nhận điều tra, khoảng thời gian này không được rời khỏi Hải Kinh, nhưng mảnh đất đó, bây giờ đã bị tịch thu rồi. Dương Kiến Nghiêm, xong hết rồi. Hứa Khinh Tử nghẹn ngào nói. Bận rộn gần cả tháng, tất cả đều hợp pháp, đến giờ lại thành công cóc. Trong lòng Hứa Khinh Tử vô cùng khó chịu, chủ yếu là mảnh đất đó, từ lúc vừa bắt đầu nhận đến khi lên kế hoạch cô bỏ ra tâm huyết rất lớn. Ngoan nào, không sao cả, anh có thể xử lý. Dương Kiến Nghiêm dịu dàng dỗ dành. Mà lúc này, cửa lớn cục cảnh sát mở ra, Đường Húc đi ra từ bên trong, cùng với Đường Húc còn có bố anh ta là Đường Phúc Sầu và thị trưởng Tần. Cao Thúy Ngân, em đưa chị em về nghỉ ngơi trước. Dương Kiến Nghiêm nói với Cao Thúy Ngân, ừm được, Cao Thúy Ngân nhìn đám người Đường Húc, sau đó gật đầu, quay lại dặn. Anh rể, anh cũng cẩn thận, chờ hai người họ đi khỏi, Dương Kiến Nghiêm mới tiến về trước. Tôi là Dương Kiến Nghiêm, chắc các người còn nhớ chứ? Dương Kiến Nghiêm nói với Đường Phúc Dầu và thị trưởng Tần. Đường Húc không biết nhưng hai người họ thì chắc chắn cấp trên đã từng dặn dò. Nhưng bây giờ lại dám ra tay với mảnh đất Tây Nam Hoàn đó. Ha ha, một tên thất bại, Đường Húc bĩu môi, bày ra nét mặt kiêu ngạo cộng thêm giọng khàn khàn của anh ta, nghe có vẻ rất đáng sợ. Dương Kiến Nghiêm, Tạo đã nói rõ trong điện thoại, máy toi rồi. Mày có tư cách nói chuyện với Tạo sao? Mày, Đường Húc liền thẹn quá hóa giận. Đường Phúc Dầu hơ tay, nhàn nhạt nói, cậu Dương, này đã khác xưa, cậu hại con trai tôi, thực sự cho rằng nhà họ Đường tôi không tức giận sao? Thị trưởng Tần, ông thì sao? Dương Kiến Nghiêm nhìn thị trưởng Tần, xin lỗi cậu Dương, cậu quá huênh hoang rồi đấy, người ngạo mạn thì không sống lâu, rất rõ ràng, cậu chính là loại người đó đấy. Thị trưởng Tần cũng lật mặt so với thái độ tôn trọng trước đây, vẻ mặt thản nhiên, ngữ khí lãnh đạm. Thực ra tôi rất tò mò. Dương Kiến Nghiêm vuốt cằm, trầm ngâm một lúc lâu mới chậm rãi nói. Dũng khí của các người, rốt cuộc moi ra từ đâu vậy? Dũng khí của bọn họ là từ chỗ tôi. Vào lúc này, một giọng nói lãnh đạm vang lên, nhìn thấy phía sau bọn họ, một thanh niên tóc trắng khẳng khái bước ra. Cậu Bạch, sau khi nhìn thấy thanh niên đó, ba người Đường Phúc Dầu liền khom lưng, kính cẩn chào. Bạch Trì, sau khi nhìn thấy người thanh niên, ánh mắt Dương Kiến Nghiêm liền híp lại. Dương Kiến Nghiêm, lâu rồi không gặp. Bây giờ tôi mới biết dũng khí của bọn họ từ đâu có. Chả trách thái độ bọn họ đối với mình lại quay ngoắt 180 độ như thế, phía sau của Bạch Trì chính là nhà họ Trần ở thủ đô. Dù gì cũng là hào môn ở thủ đô, nếu có sự giúp đỡ của nhà họ Trần thì cũng chẳng có gì lạ. Mấy ngày trước tôi đã cảnh cáo anh rồi, quên chuyện cũ, an phận mà sống, anh cứ không nghe. Bạch Trì lạnh lùng cười. Cho nên, mặc dù tôi không biết tại sao, ở Hải Kinh anh có thể khiến cho đám nhà giàu như Vương Kim Siêng phải cúi đầu nhưng thế thì đã sao? Trên mặt Bạch Trì tràn ngập vẻ kiêu ngạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một Hải Kinh nhỏ bé, chắc là anh cũng hay tin Vương Kim Siêng cũng bị điều tra đặc biệt rồi, còn cả Chu Phúc Lâm Nhã. Dương Kiến Nghiêm gật đầu, quả thực Bạch Trì có quyền kiêu ngạo. Để so với nhà họ Trần ở thủ đô, đừng nói Vương Kim Siêng, cả Hải Kinh cũng không là gì. Nhổ đi móng vuốt của anh, bây giờ anh có thể làm gì chứ? Bạch Trì tiếp tục nói. Dương Kiến Nghiêm, anh không đầu lại nhà họ Trần, sau này anh sẽ từ từ biết nhà họ Trần mà anh không thoát được là một sự tồn tại khủng bố như thế nào. Nói xong chưa? Dương Kiến Nghiêm hỏi, tôi có thể cho anh thêm một cơ hội, đưa người nhà anh rời khỏi Hải Kinh, thay tên đổi họ tôi cho anh một con đường sống. Vậy tôi cũng sẽ cho anh một cơ hội. Cái gì? Bạch Trì sửng sốt, trả lại mảnh đất Tây Nam Hoàn đó, sau đó cốt khỏi Hải Kinh tôi cũng tha cho anh một mạng. Ngu dốt, sắc mặt của Bạch Trì trở nên u ám. Dương Kiến Nghiêm, tôi thực sự không biết dũng khí đó của anh từ đâu ra. Thu hồi lại mảnh đất Tây Nam Hoàn chỉ là mở màn, chỉ cần anh vẫn trụ ở Hải Kinh, sớm muộn anh cũng phải chết. Ba ngày, Dương Kiến Nghiêm duỗi ba ngón tay. Cái gì? Bạch Trì hơi ngớ ra, không hiểu ý của Dương Kiến Nghiêm là gì. Tôi cho các người thời gian 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, mảnh đất Tây Nam Hoàn phải được trả về, sau đó quỳ xuống xin lỗi, tôi tha cho các người một mạng. Lời vừa nói xong, bọn họ cười phá lên, ngay cả người giữ lễ nghi như Bạch Trì, trong mắt cũng phảng phất nét cười khinh miệt. một thằng mất não. Đường Húc bày ra bộ dáng đắc chí, nhìn Dương Kiền Nghiêm như một kẻ thất bại. Dương Kiến Nghiêm, xem ra mày không biết nhà họ Trần ở phía sau cậu Bạch có bối cảnh gì, đó là thế lực mà mày không chọc vào nổi. Cậu Bạch phí lời với thằng ngu này làm gì, hay là cứ sai người tóm lại giao cho tôi, để tôi xử lý anh ta, bảo đảm khiến anh hài lòng. Thời gian 3 ngày, các người chỉ có 3 ngày. Dương Kiến Nghiêm chấp nhận phí lời với bọn họ, nói xong liền lên xe rời đi. Muốn chết mà, Đường Húc bĩu môi, cậu Bạch, sau khi Dương Kiến Nghiêm rời khỏi, Đường Phúc Dầu nhíu mày, hơi lo lắng hỏi. Cái tên Dương Kiến Nghiêm này hình như có chút ra thế, trước đây chúng tôi nhận tin từ phía trên, không thể dây vào Dương Kiến Nghiêm. Có nhà họ Trần làm chỗ dựa cho các người lo lắng gì chứ? Bạch Trì nhàn nhạt nói, nhắc tới nhà họ Trần, sắc mặt ba người lập tức trở nên kính cẩn hơn. Nhà họ Trần ở thủ đô ai mà không biết, Trần Phi Lan của nhà họ Trần ai mà không hay. Cũng nhờ tiếng tăm của nhà họ Trần mới dám để mấy người đối địch với Dương Kiến Nghiêm. Nhưng mà, thị trường Tân mở lời. Nếu lúc cậu Bạch đi rồi, tôi sợ Dương Kiến Nghiêm giờ thủ đoạn gì đó, lấy lại ưu thế. Không cần lo, Bạch Trì cười nhạt, các người cứ an tâm, tôi sẽ phát triển ở Hải Kinh, mấy ngày trước cửu gia của Hải Kinh bị giết các người biết không? Biết biết, mấy người bận tối mặt tối mày, đây là chuyện lớn, sao bọn họ không biết được? Nói đến cửu gia, đến nay bọn họ không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào cho mùng nữa. Chỉ biết đêm đó không biết từ đầu chui ra hàng trăm quân lính. Lúc đó bọn họ đang trình bày ý đồ của mình với cấp trên, có điều tin tức nhận được lại là tuyệt mật. Cửu gia một khi đã chết, sản nghiệp của ông ta sẽ không có ai quản, các người biết chứ? Biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía Trung ương đã phải một ông lớn, thành lập một hiệp hội thương mại Hoa Dương, tiếp quản sự nghiệp của cửu gia. Ông lớn này, cậu Bạch quen không? Thị trường Tần lộ vẻ mừng rỡ, chuyện này ông ta cũng nghe được những tin tức quá ít, trước khi văn kiện chưa đưa xuống thì chuyện ông ta biết không nhiều. Tạm thời không biết là ai, nhưng người tới đưa văn kiện là chiến thần Côn Luân của nước Chiêm, muốn biết ông lớn là ai thì nên tạo quan hệ với chiến thần Côn Luân đó. Mà chiến thần Côn Luân có giao tình không tệ với nhà họ Trần tôi. Nghe tới đây, mấy người họ liền hiểu, mà chiến thần Côn Luân và ông lớn thần bí đó là bước đầu tiên trong kế hoạch cắm rễ ở Hải Kinh của tôi. Cách chương.